Yêu lại từ đầu 2, chương 808, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tôn trao đổi vài câu với phó tổng biên tập rồi đi về phía chỗ ban tạp chí. Phó tổng biên tập nói rằng bên phía trường quay đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Ninh Tôn đến mà thôi. Hứa Thanh Du cau mày nhìn về phía Ninh Tôn, sau đó nhìn lại thời gian. Rõ ràng là chưa đến thời gian quay mà họ đã hẹn lúc trước. Nhưng họ cứ làm như Ninh Tôn bị bệnh ngôi sao rồi đi trễ vậy. Trên đường đến trường quay, những người ở bên này cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đặc biệt là khi những người này nhìn đang Ninh Tôn tự mình xách theo hộp đựng đồ trang điểm, sau đó quan sát vẻ mặt của Hứa Thanh Du, liền trở nên vô cùng phức tạp. Ninh Tôn quay đầu nói chuyện với phó tổng biên tập, lâu lâu lại nhìn về hướng của Hứa Thanh Du. Mặc dù anh ấy không nói gì với Hứa Thanh Du, nhưng trong ánh mắt của anh cũng thể hiện rất nhiều điều. Phó tổng biên tập cũng là một người thông tình đạt lý, thấy Ninh Tôn như thế này liền đưa đề tài cho Hứa Thanh Du. Anh ấy hỏi Hứa Thanh Du gần đây có buồn phiền vì những bình luận trên mạng hay không, anh ấy cũng khuyên cô nghĩ thoáng ra. Bởi vì ở trong giới giải trí phức tạp này là như thế đó. Phó tổng biên tập cũng là người rất biết nói chuyện, ông ta nói. Chỉ có những ngôi sao có lượng truy cập cao và nổi tiếng mới tạo ra hiệu quả giải trí lớn như vậy. Những người không có danh tiếng gì mấy thì nghĩ hết mọi cách để tạo ra nhiều tin đồn nhưng bọn họ cũng không tạo ra được cái gì. Hứa Thanh Du cười, tôi không sao, tôi đã nghĩ đến có một ngày chuyện này sẽ xảy, nên ngay từ đầu tôi đã muốn giấu đi. Bọn họ vừa đi vừa nói rồi cũng đến trường quay. Trường quay chỉ là một căn phòng nhỏ với một số phông nền mờ. Nhiếp ảnh gia đã ở bên trong, điều chỉnh máy ảnh của cô ấy. Nghe thấy giọng nói, nhiếp ảnh gia đi tới, nhìn Ninh Tôn, sau đó nhìn Hứa Thanh Du. Đến đây, Hứa Thanh Du gật đầu rất lễ phép với cô ấy. Xin chào, Ninh Tôn cũng chào hỏi nhiếp ảnh gia, sau đó quay đầu nhìn Hứa Thanh Du. Em ở đó đợi anh, chắc là cũng nhanh thôi. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 5. Bởi vì sự nhạy cảm của phụ nữ, Hứa Thanh Du cảm thấy cô ấy có ấn tượng tốt với Ninh Tôn. Nói cho cùng, với khuôn mặt đẹp trai như vậy, tổng điểm ấn tượng của anh ta cũng sẽ cao hơn những người bình thường rất nhiều. Hứa Thanh Du sau đó chuyển sự chú ý của mình sang nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia này tên là Nam Nhạc, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong ngành, người đã chụp ảnh bìa của nhiều nhân vật nổi tiếng hàng đầu. Ninh Tôn nhanh chóng thương lượng, sau đó bắt đầu trang điểm, thay quần áo. Toàn bộ quá trình này không lãng phí thời gian, nhưng cũng khiến Hứa Thanh Du ngồi ở đây có chút buồn ngủ. Vừa rồi cô ấy vừa giật mình vì bị đánh thức bởi, rõ ràng là cô ấy không nghỉ ngơi đủ. Bây giờ lại đang nhàn rỗi, nên cơn buồn ngủ của cô ấy lại ập đến. Nhưng dù có buồn ngủ thế nào, cô cũng nhất định không thể ngồi đây mà ngủ. Một trợ lý nhỏ bé lại ngủ trong khi Ninh Tôn đang làm việc, thật là không có quy tắc gì cả. Vì vậy cô nhanh chóng đứng dậy, đi tới chỗ của Ninh Tôn và đứng ở đó. Ninh Tôn nhìn qua bên đó, nhìn Hứa Thanh Du một chút. Nếu mệt thì đi dạo một chút đi, anh ấy nói với giọng nhẹ nhàng, đúng thật là dáng vẻ của một người bạn trai. Hứa Thanh Du nói, không sao, em cứ ở đây xem cũng được. Ninh Tôn mỉm cười, nếu sớm biết như vậy thì chiều nay anh đã không cho em tới đây rồi, ở nhà ngủ một giấc cho khỏe. Công việc ở đây cũng khá thuận lợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Du biết những lời này anh ta nói là dành cho người khác nghe, nên cô cũng tranh thủ nói. Anh gọi em lúc em đang mơ, nên lúc tỉnh lại đầu óc cũng không tỉnh táo lắm. Ninh Tôn cong cong khóe miệng, em mơ thấy cái gì vậy? Hứa Thanh Du a một tiếng, và nói, nằm mơ thấy mình đột nhiên có nhiều tiền, đếm không xuể. Đang định nở nụ cười thật tươi, lại bị anh đánh thức. Ánh mắt của Ninh Tôn lại hướng về khuôn mặt của Hứa Thanh Du, và anh tự hỏi liệu giấc mơ này có phải là cô ấy mới bịa ra hay không? Nó cũng có thể là sự thật, Ninh Tôn nở một nụ cười hơi ngại ngùng và không nói gì. Kiểu thể hiện tình cảm một cách trắng trợn này của hai người thực sự khiến những người bên cạnh có chút choáng ngợp. Tại đây có ảnh, đọc tại henchuyen.com để ủng hộ team dịch. 6. Hứa Thanh Du nhướng mày, có chút không hiểu. Chẳng lẽ nhiếp ảnh gia này là fan nữ của Ninh Tôn? Vậy nên vì những tin đồn của cô và Ninh Tôn, cô ta mới không thích Hứa Thanh Du sao? Cũng không phải không có khả năng này. Ninh Tôn trang điểm xong, rồi sau đó đi chụp. Hứa Thanh Du ngồi trên ghế và quan sát toàn bộ quá trình quay và chụp vẫn diễn ra suôn sẻ. Thái độ của Nam Nhạc đối với Ninh Tôn rõ ràng đặc biệt hơn. Ngay cả nhân viên đứng đợi bên cạnh anh ta cũng chẹp miệng. Cô Nam lần đầu tiên tốt với người ta như vậy. Có người trả lời, đúng đấy, trước đây đã có vài ngôi sao hàng đầu đến đây. Mặc dù cô Nam không mắng chửi bọn họ, nhưng mặt của cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng. hôm nay anh cứ nhìn cô ấy đi, không ngờ cô ấy lại cười đó. Khi Hứa Thanh Du nhìn sang, Nam Nhạc quả thực đang cười. Không những là lúc nói chuyện với Ninh Tôn, mà ngay cả khi dạy Ninh Tôn tạo dáng, cô ấy cũng mỉm cười. Chính bởi Nam Nhạc có một khuôn mặt lạnh lùng, vì vậy chỉ cần cô ấy cười nhẹ thì sẽ rất dễ để nhìn thấy. Hứa Thanh Du thầm thở dài, nghĩ rằng đẹp trai tốt thật, anh ta đã trực tiếp hạ gục Nam Nhạc. Ninh Tôn thay nhiều bộ quần áo và chụp nhiều kiểu. Chờ chụp xong, Nam Nhạc cầm máy ảnh sang chỗ anh để tìm anh thảo luận và cho anh ấy xem từng bức ảnh một. Hứa Thanh Du lại nghe người bên cạnh nói. Chuyện hot gì đây nữa, lúc trước cô Nam giúp người khác chụp xong, liền trực tiếp đi luôn không nói tiếng nào. Hôm nay cô ấy lại ở đây để thảo luận chi tiết về những bức ảnh đó sao? Người bên cạnh cô ấy lại chập chập vài tiếng. Quả nhiên, mỹ nữ khó qua ải mỹ nam. Hứa Thanh Du mỉm cười, đúng thật chứ, chuyện nào cũng tương đối mà. Anh hùng không thể qua ải mỹ nhân, mỹ nữ không thể qua ải mỹ nam là chuyện bình thường. Cô nhìn chằm chằm Nam Nhạc một lúc, quả thực khi Nam Nhạc đối mặt với Ninh Tôn, thái độ của cô ta hoàn toàn khác xa với những người khác. Thực ra thích một người hay không, cho dù có cố gắng che giấu đến nhường nào thì những chi tiết nhỏ vẫn thể hiện một cách rất rõ ràng. Cách chương.